Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 943, chương 945. Khác, cái này cũng đừng. Cửa phòng bếp, Ngọc Thấu bưng bít lấy miệng nhỏ đứng ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia hai cái vẫn dây dưa hai người. Một đôi như nước con ngươi thủy doanh doanh. Nhưng ánh mắt kia lại là nhìn từ trên xuống dưới hai người. Không buông tha một tia cảnh trí. Có lỗi kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi. Cũng có được một loại đánh vỡ gian tình xấu hổ cùng kích thích. Ngọc Thấu kinh hô, nhưng Busujima Saeko vậy ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới cái này Ngọc Thấu lại nhưng lúc này trở về. Còn bị thấy được lúng túng như vậy một màn. Bối rối muốn rằng co. Thế nhưng là toàn thân đã sớm hư mềm bất lực. Nào có đơn giản như vậy. Lập tức trực tiếp là lại lần nữa ngã ở vệ tử thanh trong ngực. Bất đắc dĩ chỉ có thể thật sâu đem đầu chôn ở vệ tử thanh trong ngực. Cô nàng này. Vệ tử thanh cũng là ngẩng đầu nhìn xem Ngọc Thấu. Hai người ánh mắt giao hội lấy. Ngọc Thấu cái này mới phản ứng lại đây. Ngay cả vội vàng che mình con mắt. Cả khuôn mặt là như nước thủy triều đồng dạng hồng nhuận phơn phớt. Cái kia, ta không thấy được. Các ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, mặc dù nói, thân thể cũng có chút không được tự nhiên lên. Tuy nhiên lại là đứng tại cửa ra vào cũng không nhúc nhích. Cái kia hai tay mặc dù là che mắt, tuy nhiên lại có chút mở ra lấy. Hiển nhiên hay là tại không ngừng nhìn lén lấy. Ta đi, vệ tử thanh nghe nói như thế. Lập tức một trận bất đắc dĩ. Quả nhiên, chỗ ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn. Cũng là bị Busujima Saeko hung hăng cắn. Tư, vệ tử thanh hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Cái này Saeko thật đúng là hung ác. Thật cho cắn. Bất quá hắn vậy không có cách nào. Mặc dù nói hai người đều là vợ mình. Thế nhưng là cho tới bây giờ như vậy thẳng thắn đối đãi qua. Đặc biệt là vẫn là ở loại địa phương này. Vẫn là giữa ban ngày. Rơi vào đường cùng. Vệ tử thanh chỉ có thể nhìn hướng về phía Ngọc Thấu. Đó là ánh mắt giao lưu. Vệ tử thanh nhìn xem Ngọc Thấu. Cái kia. Đi ra ngoài trước hạ. Ngọc Thấu lắc đầu. Ngón tay vụng trộm để xuống. Không cần. Ban ngày tiếng động lớn dâm. Ta muốn ngươi xấu hổ. Vệ tử thanh chán tràn đầy hắc tuyến. Xấu hổ không phải ta à? Ngọc Thấu ngẩn ra, thổi phù một tiếng, lại là không nói lời nào. Ngực đau đớn càng hung ác. Vệ tử thanh bất đắc dĩ, uy hiếp nhìn xem Ngọc Thấu. Ngươi là muốn cùng một chỗ. Ngọc Thấu dọa nhảy, không nói hai lời, vội vàng hướng phía cổng thối lui. Ai muốn cùng bọn họ cùng một chỗ à? Vệ tử thanh lúc này mới xả hơi, vội vàng hướng lấy Saeko nói. Tốt, tiểu ni tử kia đi ra. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Busujima Saeko lúc này mới ngẩng đầu. Sắc mặt vẫn như cũ thẹn thùng vô cùng. Nhưng cũng là tràn đầy lo lắng cùng xấu hổ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đều bị Ngọc Thấu muội muội nhìn thấy ta. Mắc cỡ chết người ta rồi. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh nhếch miệng một cười. Hắn tin tưởng cái này Saeko một màn này nếu như bị vậy biết nàng giết chóc nữ vương danh hiệu nhóm. Người kia biết, tuyệt đối hội ngoác mồm kinh ngạc. Lúc nào, cái kia giết người không thấy máu nữ vương. Vậy mà vậy có một ngày hội xấu hổ vô cùng. Đương nhiên, bọn họ càng sẽ không nghĩ tới. Bọn họ nữ vương vừa mới đang tại phòng bếp đại chiến một trận. Tốt, sợ cái gì? Cùng lắm thì lần sau ngươi nhìn trở về thôi. Nói thật, đừng cho là ta không biết các ngươi thường xuyên cùng nhau tắm. Chấm ngoặc kép, lão sư, Busujima Saeko ngay cả vội vàng che vệ tử thanh miệng. Lại là không tại dám để cho hắn nói nữa. Cái này tính chất căn bản vốn không người cùng sở thích sao? Bình thường các nàng bọn tỉ muội cùng một chỗ thẳng thắn tương đối. Cùng nhau tắm tắm cái này lại không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ tình huống này căn bản vốn không cùng. Bất quá Saeko là thật không dám để vệ tử thanh lại nói tiếp. Ai biết cái này một nói tiếp, còn có thể nói ra cái gì tới. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười, lại là không lại nói. Hôm nay đã hoang đường một lần, Hiện tại Saeco mặc dù hắc ám, nhưng là vậy là chịu không được a. Vẫn là không cần tại kích thích nàng tính toán. Không hổ là vệ tử thanh nữ nhân. Rất nhanh Busujima Saeco liền khôi phục khí lực. Thế nhưng là nàng cũng không dám tại phòng bếp lưu lại. Đợi chút nữa nếu là nhìn thấy Ngọc Thấu, nàng tuyệt đối hội xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Tại Saeco chật vật thoát đi về sau, Ngọc Thấu liền chậm rãi đi đến, mang trên mặt nhàn nhạt hẹp cười. Trong tay lại là cầm hai đầu khăn lông ướt, kiểu nộn dung nhan như nhiễm son phấn. Đi đến vệ tử thanh trước người ngồi xổm xuống, dùng đến khăn lông ướt lau sạch nhẹ nhẹ đi vệ tử thanh thiện trên thân ô uế khuôn mặt có đỏ bừng. Thấp giọng xì nói, tiên sinh cũng quá mức phân. Cái này giữa ban ngày liền cùng Saeco tỉ tỉ tại phòng bếp hoàn hảo. Quá không ra gì, ta nếu là biết, đánh chết ta cũng không tới. Hiện tại Saeco tỉ tỉ cái này mấy ngày đoán chừng đều không có ý tứ gặp ta. Hưởng thụ lấy Ngọc Thấu công chúa ôn nhu thanh lý. Chỉ cảm thấy loại cuộc sống này mới thật sự là thư thái. Bất quá Ngọc Thấu lời nói cũng không sai. Lần này mình là thật có chút quá mức. Bất quá cái này lại có thể thế nào? Tại cái này tinh tự là mình địa phương. Trong nhà này, càng là mình tư mật nơi trốn. Mà các nàng vậy là mình nữ nhân. Giữa vợ chồng cảm xúc, lại có cái gì không thể? Nếu không, cũng làm cho ngươi không có ý tứ hạ. Vệ tử thanh bỗng nhiên hí ngược nhìn cái này Ngọc Thấu. Từ khi mang Ngọc Thấu sau khi trở về, loại này mập mờ thời điểm thế nhưng là rất ít đi. Lập tức vươn tay đem Ngọc Thấu ôm vào trong ngực. Rất có một bộ ở chỗ này ở trên diễn một trận trục tỷ tinh binh giết chóc chi chiến. Ngọc Thấu công chúa bị cái này vừa kéo. Thân thể lập tức mềm nhũn. Bất quá nghe được vệ tử thanh lời nói. Lập tức buồn bực xấu hổ mà bắt đầu. Các ngươi hoang đường. Ta mới không cùng ngươi cùng một chỗ hoang đường. Nào có hoang đường a? Bất quá ngươi nói hoang đường liền hoang đường. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ hoang đường xuống đi. Cái này Ngọc Thấu thật là như là chim sợ cành cong. Ngồi xuống dọa đến từ trong ngực hắn giãy giụa lên. Mắc cỡ đỏ mặt vội vàng nói. Khác, đừng, ta là có chuyện muốn cùng ngươi nói. Vệ tử thanh rốt cục nghiêm chỉnh lại. Tán tỉnh thời điểm có thể tán tỉnh. Thế nhưng là có chính sự. Vậy liền khác khi nói chuyện. Cũng không thể tại như vậy không đứng đắn. Sự tình gì, có phải hay không lại là chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu biết vệ tử thanh nói là chuyện gì. Tinh tự bây giờ thế nhưng là rất thời khắc mấu chốt. Mặc dù nói bởi vì Cửu Long Tác Thiên đại trận nguyên nhân, tinh tự đã sớm ẩn nấp tại hư không, trở thành không gian bên ngoài một cái thế giới khác, nhưng cuối cùng đều là địa cầu người. Tại cái này địa cầu bị bao giờ cũng nguy hiểm thời khắc. Toàn bộ tinh tự vẫn là khẩn trương cao độ. Ngọc Thấu công chúa khẽ lắc đầu lại gật đầu một cái. Những chuyện này, là túi tiên sinh ta phải gọi ngươi đi qua một chuyến. Bất quá cũng không phải là rất khẩn trương. Chỉ nói là, giống như bảy tháp có phản ứng. Bảy tháp có phản ứng. Nghe nói như thế, vệ tử thanh trầm mặc lại. Lông mày có chút gấp cau lên tới. Từ bảy tháp xuất hiện về sau, liền tại không phản ứng. Bây giờ nhưng lại phản ứng. Cái này giống như không phải cái gì việc nhỏ a. Kỳ thật, tiên sinh, chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh cái này nhíu chặt bộ dáng. Ngọc Thấu há to miệng, có mấy lời rất nghĩ tới nói với hắn. Thế nhưng là đến trong miệng, làm thế nào vậy không mở miệng được. Bảy tháp sự tình chỉ sợ, các nàng tỉ muội là tại quá là rõ ràng. Thế nhưng là nếu là cùng hắn nói, ân, sao rồi? Vệ tử thanh hiếu kỳ nhìn xem Ngọc Thấu. Cô nàng này làm sao nói được nửa câu liền không nói. Không có việc gì. Chỉ là phàm là không cần cho mình ép tới thật chặt. Thuận theo tự nhiên là tốt. Có lẽ đến cuối cùng, sự tình liền có chuyển cơ đâu. Người cô nàng này, chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh vươn tay tại Ngọc Thấu mũi quỳnh bên trên nhẹ nhàng quét qua. Biết các nàng là tại lo lắng cho mình. Lập tức ôn nhu một cười. Ta biết, tốt, ta đi trước thánh đỉnh một chuyến. Nơi này, chấm ngoặc kép, nói xong nhìn xem trong phòng bếp còn tại hầm lấy thuốc bổ. Biết, ta ta cho Long tỷ tỷ đưa qua. Ngọc Thấu ôn nhu một cười, ngay cả đẩy mang đuổi, đem Vệ Tử Thanh đẩy ra phòng bếp, nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. Ngọc Thấu khẽ thở dài một cái, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.